Nói ngu tình ngươi trong miệng điện ảnh thế giới là có ý tứ gì? Ta như thế nào có điểm nghe không quá minh bạch ta? Trước không nói chuyện này, chuẩn bị đi theo ta thoát đi ảm bờ dẻo là tổng công ty. Ta còn có hai vị đồng bọn ở dưới lầu tiếp ứng, đầu tiên yêu cầu làm sự tình là phá hư ngươi thu dụng phòng của ngươi. Ta thời gian không nhiều lắm, nghe hảo kế hoạch của ta. Này biểu lý nghe nói ngu tỉnh lớn mật kế hoạch khi, cái chán không ngừng đổ mồ hôi. Làm được đến sao? Làm được đến, ngàn vạn không cần đối ta mụ mụ động thủ. Những người khác đều có thể sát. Ok, giải trừ ác mộng đi. Theo biểu lý biến mất, chung quanh hết thể cảnh tượng hoàn nguyên vì thuần trắng phòng thí nghiệm, biểu lý như cũ nằm ở trên giường ngủ say. Ngu tỉnh đem bàn tay dán ở nhà giam vách tường mặt, thực thi kế hoạch. Không nghĩ tới ảm bờ dẻo là công ty cư nhiên có như vậy tài liệu. May mắn biểu lì thân thể tương đối đặc thù, chỉ cần một cái thật nhỏ xuất khẩu có thể. Ngu tỉnh lòng bàn tay trường ra một đoạn ngắn áo vàng chi vương xúc tu, lấy hồi chuyển lực cường hóa điều khiển, giống như máy khoan điện chuyển động ở vách tường mặt, ý đồ xuyên thấu ra một đạo thật nhỏ lỗ thủng. Quan trọng phòng ngự vách tường mặt đã chịu công kích, toàn bộ phòng thí nghiệm kéo vang cảnh báo. Đọc truyện tại http. Bốn phía mặt tường nội dò ra mười mấy nói vũ khí nhắm ngay ngu tỉnh tiến hành xạ kích, nhưng mà vô luận là laser hoặc là viên đạn, hết thể bị áo vàng hấp thu ngăn cản, căn bản vô pháp thương cập ngu tỉnh bản thể mảy may. Một vị trong cơ thể hỗn tạp dị năng hoặc là khống chế dê virus cao cấp quản lý viên cũng từ phòng thí nghiệm các nhập khẩu tiến vào, đối ngu tỉnh vị này kẻ xâm lấn tiến hành mạt sát. Lan tràn đi. Đại lượng dây đằng lấy ngu tỉnh bàn chân vì trung tâm lan tràn mở ra. Cùng lúc đó, một vị màu xanh lá tóc nữ tính dựa vào ngu tỉnh bên cạnh, vì thực vật cung cấp vô hạn sinh cơ, vô luận này đó quản lý viên như thế nào xé nát thực vật, đều có thể ở trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn phục hồi như cũ trọng sinh, đem này đàn quản lý viên cùng thủ vệ hoàn toàn vây khốn. Thật là đủ ngạnh, so với ta dự tính tiêu phí thời gian còn muốn trường, thực vật liên lụy vô pháp vẫn luôn duy trì đi xuống. Đột nhiên một cổ cường đại khí chẳng từ nên phòng thí nghiệm một cái nhập khẩu chuyển đến. Albert. Vài sở. Ngu tỉnh không khỏi quay đầu xem qua đi, vị này nam nhân đúng là rẻ si đẻn đệ với hệ liệt bột cấp nhân vật, biểu lì cùng địa ngục giác sần đều là bị hắn cấp bắt lấy. Thật là quen thuộc gương mặt ta, như vậy mấy năm qua đi cũng chưa nhìn thấy ngươi tung tích. Năm đó ngươi xuất lĩnh hai viên đại tướng đánh vào ta công ty con, đem ta đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, ngươi cư nhiên hư không tiêu thất không thấy. Một chút liền cho ta đưa tới hai cụ nghiên cứu giá trị cực cao hàng mẫu, vì cảm tạ ngươi, ta chính là ở toàn thế giới tuyên bố lệnh truy nã. Nhưng mấy năm xuống dưới lại một chút manh mối không có, năm nay ngươi lại đột nhiên xuất hiện, đành phải đem ngươi làm như vị thứ ba quan trọng hàng mẫu phong ấn lên chậm rãi nghiên cứu. Trước mặt sở xa xa cao hơn thường quy điện ảnh trung trình độ, đôi tay trường ra một loại 2 mét lớn lên sinh hóa tiên thứ, nhẹ nhàng cắt ven đường ngăn cản thực vật. Đang lúc ngu tỉnh chuẩn bị tạm dừng trong tay xuyên thấu vách tường mặt động tác khi, một đạo bóng trắng đột nhiên đánh út lại. Cự kiếm huy chạm. Vài sở phản ứng tốc độ cực nhanh, thông qua sinh hóa dị biến, đem cánh tay hóa thành chắc chắn giáp xác, chính diện ngăn trở cự kiếm công kích. Mọc đầy màu xám lấm tấm giáp xác mặt ngoài lưu trữ thâm ao vết kiếm, vài sở cũng bị bức lui tới cửa. Hai tay có chút tê dại. Không chỉ có như thế, cự kiếm đã qua khu vực, còn lại nghiên cứu nhân viên cùng với ngu tỉnh phóng thích mạn đằng thực vật đều bị xé bỏ. Ai nha nha. May mắn ta tự chủ trương đổi lại đây, nếu không ngu tỉnh tình huống của ngươi sẽ thực không xong đi. Khoảng cách mặt nạ nam khẩu thuật thời hạn còn dư lại 32 phút, ngu tỉnh ngươi đến nhanh hơn tốc độ Nga. Ta tới buổi này đó điện ảnh trong thế giới nhân vật chơi chơi đi, hắc hắc. Giáp bịt vịt chi viện tương đương đúng lúc, một tay múa may đại kiếm. Một tay hóa thành tiên ảnh chịu đánh. Mặc dù là dê vi rút ký chủ người làm công viên cũng ngăn không được giặc bịt vịt cường lực công kích, thân thể bị cự kiếm nghiền nát, cánh tay thượng thật lớn đôi mắt bị giặc bịt vịt toàn bộ rút ra. Quả nhiên, các ngươi cùng ta không phải cùng cái thế giới người. Song song thế giới lý luận quả nhiên thành lập. Vài sơ nhìn chằm chằm cường đại mà điên cuồng giặc bịt vịt, thông qua giặc bịt vịt khẩu thuật suy đoán ra ngu tỉnh đã từng biến mất nguyên nhân. Đồng thời, Vài sở cũng chú ý tới ngu tỉnh sắp đem phong tỏa biểu lì vách tường mặt toàn xuyên, một khi ác ngộng biểu lì phong thích, chính mình lấy một địch tam, không có bao lớn phần thắng. Cùng các ngươi chơi chơi đi. Vài sở lui bước rời đi phòng thí nghiệm, đồng thời khởi động tối cao để phòng hệ thống. Chương 983, thoát đi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Theo vài sở rời đi cùng với giặc bịt vịt trợ rút. Ngu tỉnh ở không hề áp lực dưới tình huống, lợi dụng hồi chuyển lực đem giam giữ biểu lì tường thể hoàn toàn khai. Tức khắc gian, đang ở ngủ say biểu lì hóa thành đặc sệ tác ngộng hơi thở, từ toàn khai lỗ nhỏ thoát ly giam cầm trói buộc. Phòng thí nghiệm nội còn chưa bị giặc bịt vịt giết chết người làm công viên hết thể bị ác ngộng quấn quanh, theo sau đem chính mình đại não hoàn toàn đào ra. Hoa! Cuối cùng thoát ly khốn cảnh, mới mẻ sợ hãi nguyên dịch dễ chịu thân thể của ta. Ác mộng trung tử vong nhân viên điên cuồng dãy rủa, một loại màu đen sền sệt chất lỏng từ bảy khổng chảy ra, hội tụ ở biểu lì bàn tay chung. Loại này sợ hãi nguyên dịch cũng là A Huyên yêu nhất, có thể bổ khuyết biểu lì ác mộng năng lượng. Điện ảnh trong thế giới thời gian tựa hồ cùng ngu tỉnh nơi thế giới hiện thực bất đồng, khoảng cách thượng một lần vùng cấm giảm chiếu phim, ngu tỉnh gần vượt qua một năm học không đến, mà cái này điện ảnh thế giới đã qua đi 3 năm nhiều thời giờ. Biểu lì ở 3 năm thời gian đã hoàn toàn trưởng thành, ác mộng. Phật đỉ cùng biểu lì ý thức ở một lần lại một lần thực nghiệm trong quá trình dần dần dung hợp, biểu lì mẫu thân, cũng là lợi dụng chính mình nghiên cứu đoàn đội, nghiên cứu ra giữ lại biểu lì ý thức dung hợp thủ đoạn. Cuối cùng dung hợp kết quả tương đương hoàn mỹ, giữ lại biểu lì bản tính, đồng thời đem Phật đỉ tinh thông các hạng ác ngộng kỹ xảo cùng thủ đoạn giết người tất cả đều giao cho cấp biểu lì, đem này từ một vị chịu khi dễ hoàng mao mập mạp biến hóa vì một vị có 102 sát nhân ma. Đương nhiên tâm tính vẫn là thứ tốt. Đương nhiên. Biểu lý đặc thù cũng lập tức khiến cho giặc bịt vịt chú ý, thiên đầu chậm rãi tới gần lại đây. Ngươi hảo nha. Tuy rằng là điện ảnh trong thế giới nhân vật, nhưng ngươi nhìn qua cũng rất lợi hại bộ dáng. Thao tác cảnh trong mơ năng lực sao? Ta cũng thực thích nằm mơ đâu, ta có một vị kêu Alins bằng hữu, cũng là một vị cảnh trong mơ đại sư Nga. Ha ha. Biểu lý nhìn chằm chằm trước mặt mang thai thỏ, giết người như ma giặc bịt vịt, không biết hẳn là như thế nào nói chuyện với nhau, chỉ có thể ha ha cười. Nguyện ý làm bằng hữu của ta sao? Tính, vẫn là không cần làm bằng hữu của ta. Điện ảnh thế giới một khi đóng cửa, chúng ta lại đạt được hai, ta nhưng chịu không nổi bằng hữu chia lìa thương tâm cảm. Ha ha, hảo. Biểu lì cảm giác cùng giặc bịt vịt nói chuyện với nhau lên có chút sờn tóc gáy, đành phải đứng ở ngu tỉnh bên cạnh. Không nói chuyện phiếm, chuẩn bị đi thôi. Công ty phía sau màn đại bột đã ở bất chi bất giác chung khai lưu. Chỉ sợ sẽ không làm chúng ta dễ dàng như vậy thoát đi công ty. Đi trước cùng môn khiêm hội hợp đi, hắn hẳn là đã thăm dò công ty cơ bản an toàn kết cấu cùng thông đạo. Nếu ba người đã bại lộ thân phận, cũng không hề lựa chọn từ hẹp hòi lỗ thông gió rời đi. Một khi thông gió ống dẫn bị hoàn toàn phong tỏa, ngu tỉnh đám người liền trở thành cá trong chậu. Ba người mới vừa đi ra phòng thí nghiệm, chỉnh đống đại lâu đã tiến vào đến hoàn toàn đề phòng trạng thái. Hồng quang long lánh, mỗi một cánh cửa đều từ mấy đạo mật độ cao hợp kim gia cố cũng thông lấy cường điện lưu. Còn có đại lượng phần tử đến chết tính khí thể dũng mãnh vào mỗi một cái hành lang, liền tính nín thở cũng có thể từ lỗ chân lông xâm nhập trong cơ thể. Chỉ tiếc, loại này khí thể đối ba người đều không có dùng. Giáp bịt vịt là hết thể dị vật miễn dịch thể chất, căn bản không sợ hãi bất luận cái gì độc khí. Ngu tỉnh trong cơ thể thực vật cũng tự nhiên có thể chia lìa giải cấu hết thể độc tố phân tử, hóa thành dinh dưỡng dịch sử dụng. Biểu lì vốn là dê vi rút vật dẫn, đồng dạng không sợ hãi loại này cùng nguyên tính độc tố. Ta tới mở cửa đi. Giáp bịt vịt bàn tay đụng vào ở thông co cao cường điện lưu cửa sắt khi, đủ để nháy mắt đem nhân thể bốc hơi lên điện lưu, lại đối giáp bịt vịt một chút ảnh hưởng không có, giống như vật cách điện giống nhau. Thực cứng môn đâu. Giáp bịt vịt hơi chút lui về phía sau một bước, trực tiếp rút ra cự kiếm dọc chém xuống. Kim loại đại môn trực tiếp bị toàn bộ xé mở, điện lưu chặn. Đi thôi. Có giáp bịt vịt phụ trách mở đường, bất luận cái gì kim loại miệng cống đều không thể ngăn cản mọi người. Đề phòng hình thức hạ thang máy đã hoàn toàn đình chỉ, trực tiếp từ giáp bịt vịt lấy cự kiếm bổ ra, mọi người dọc theo dây thừng nhanh chóng giáng xuống. Đi vào 78 tầng đặc thù sinh vật thu dụng tầng khi, Môn Khiêm đang ở nơi này chờ đợi mọi người, mà thang máy hạ đoàn cũng là bị hoàn toàn tạc hủy. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Cố ý sao? Đem chúng ta tụ tập ở 78 tầng. Như thế đơn giản thô tục mục đích. Ở mọi người bước ra thang máy cùng Môn Khiêm hội hợp khi, đệ 78 tầng thu dụng hết thể quỷ quái hoàn toàn ban cho phong thích. Giáp bịt vịt nhìn chằm chằm hình thái khác nhau, có nhất định nguy hiểm quỷ vật, lộ ra vui vẻ tươi cười. Hắc hắc, thật nhiều con mồi nha. Đã sớm xem ngươi khó chịu lạc, phía trước chúng ta từ ngươi trước mặt quá thời điểm, vẫn luôn kêu cái không ngừng, thật là phiền chết cá nhân. Nhìn chằm chằm trước mặt đánh úp lại hồn thái thét chói thai nữ yêu, giáp bịt vịt cánh tay nháy mắt rút ra, cư nhiên đem linh hồn trạng thái nữ yêu chịu thành vai cha. Thân thể có thể trực tiếp đối linh hồn tạo thành thương tổn, giáp bịt vịt ra hỏa này thân thể rốt cuộc sao lại thế này. So với sát quái, ngu tỉnh càng quan tâm giáp bịt vịt thân thể. Liên lúc ban đầu cùng giáp bịt vịt tiến hành tiếp xúc, cánh tay tiên năng lực biểu hiện ra giáp bịt vịt đối với tự thân thân thể tinh diệu không chế, các hạng cốt nhục nhưng tiến hành mềm hóa, trên diện rộng độ tăng cường tính dai. Ngoài ra, giáp bịt vịt thân thể còn cụ bị tuyệt đối miễn dịch đặc tính, bất luận cái gì hình thức độc tố hoặc là năng lượng đánh sâu vào. Đối với giáp bịt vịt tới nói không có bất luận cái gì tác dụng, thậm chí có thể hấp thu ngoại vật, hóa thành mình dùng. Hiện tại, giáp bịt vịt cư nhiên trực tiếp dùng thân thể nghiền nát linh thái quỷ vật,

tựa hồ thời gian đối ngu tỉnh tới nói rất quan trọng. Đương Diệu Lì nói ra ý nghĩ của chính mình khi, ngu tỉnh mày nhăn lại, nghiêm túc hỏi, ngươi xác định. Diệu Lì ý tưởng trừ ra đối tự thân bất lợi ngoại, còn cần giặc bịt vịt hoàn toàn phối hợp. Giặc bịt vịt lại đây một chút. Theo ngu tỉnh vẫy tay, giặc bịt vịt không hề phách chém mặt tường, một cái nhảy lên đi vào hai người trước mặt. Hai vị bị giam cầm cường lực quỷ quái đang ở chậm rãi giải trừ trói buộc thân thể trang bị, xích hồng sắc địa ngục rát sần, đã từ rách nát mặt nạ gian phát ra dày nặng hơi thở thanh âm. Ngu tỉnh đem kế hoạch tiến hành giản yếu thuyết minh, không nghĩ tới chính là, giặc bịt vịt trong mắt lóng lánh quan mang, đôi cái này kế hoạch tương đương cảm thấy hứng thú. Hảo hảo hảo, ngươi là tính toán cùng ta dung hợp sao? Nghe đi lên rất có ý tứ bộ dáng. Ta ở Australia khi rất sớm liền nghe qua Đế Hoa Đại học bồi dưỡng học sinh phương thức, đó là đem quỷ vật làm thành một loại tiểu hạt châu cùng học sinh dung hợp ở bên nhau, làm học sinh thân thể được đến đề cao, đồng thời còn có thể có quỷ vật phối hợp tác chiến. Ta cũng muốn thử xem loại cảm giác này đâu. Diệu Lì đưa ra kế hoạch là, tự thân cùng giặc bịt vịt phát sinh dung hợp. Lấy dê vi rút mang đến lực lượng, tiếp tục tăng cường giặc bịt vịt thân thể, đạt tới lực lượng độ cao hẳn là có thể trực tiếp bổ ra mặt tường. Không có thời gian, trực tiếp bắt đầu đi. Diệu Lì ở 3 năm nhiều thực nghiệm sớm đã hoàn toàn khống chế dê virus, đối với thân thể khống chế cũng rất là thành thạo. Trực tiếp đem thân thể hướng trong cơ thể co rút lại, trở thành một viên sinh hóa thịt cầu, ước chừng nửa cái nắm tay lớn nhỏ, còn bao vây lấy một viên ác ngộng trung tâm. Giáp bịt vịt cũng căn bản không suy xét nguy hiểm, trực tiếp đem thịt cầu từ trong miệng nuốt xuống bụng. Tức khắc gian, giáp bịt vịt làn da hạ lập tức tỏa khắp một tầng đặc sệt màu đen ác ngộng hơi thở, tính cả giáp bịt vịt thanh triệt trong mắt đều bị nhiễm hắc. Không chỉ có như thế, giặc bịt vịt hai tay bắp tay vị trí, trường ra hai viên thật lớn đôi mắt, ý nghĩa dê vi rút cũng thành công giáp giới. Hoa. Hảo cương lực lượng cùng tái sinh năng lực, còn có quần quận không ngừng ác ngộng tinh hoa. Ta nếu có thể như vậy về nước, Alins khẳng định sẽ thực thích ta. Giặc bịt vịt ra hỏa này thân thể. Quá đáng sợ. Điều lì trong cơ thể chính là A cấp trung tâm, lại xứng với không thể khống dê nguyên vi rút, cho dù là ngu tỉnh cũng không có nắm chắc có thể hoàn toàn khống chế. Cần thiết phối hợp ngoại tinh thực thể tiến hành áp chế, lại chậm rãi tiến hành điều tiết. Nhưng mà giặc bịt vịt chỉ ở 10 giây thời gian, hoàn toàn phát huy ra lớn nhất hiệu năng. Giặc bịt vịt, ngươi đi chế tạo xuất khẩu. Ta tới ngăn lại hai gã phiền toái quỷ quái. Hơi chút nhanh lên, thời gian không nhiều lắm. Biết rồi. Có lực lượng như vậy, loại này hợp kim căn bản ngăn không được ta. Thân thể cường hóa giặc bịt vịt múa may cử kiếm khi, mũi kiếm xét qua, không gian đều bị xé mở. Nhất kiếm chạm đánh ở hợp kim vách tường mặt khi, chỉnh đống ảm bờ dẻo là kiến trúc đều ở hơi hơi chấn động, hiệu quả cực hảo. Địa ngục rắc sần hạn chế đã giải trừ, buồn đệ vừa hạn chế đã giải trừ. Thu giới buông xuống. Ngu tỉnh không chút do dự trước tiên thi triển đại hình thực vật chiêu số, đem đại sảnh chiếm cho riêng mình. Một viên thân cây cây cối trực tiếp ở rắc sần thân thể thượng điên cuồng sinh trưởng. Nhưng mà, đương mấy cái vặn vẹo nhánh cây đụng vào đỉnh chóp xích sắt quải trụ bạch cốt khi, một đạo trầm thấp thanh âm truyền đến. Bạch cốt lĩnh vực. Tức khắc gian, đại lượng thô tráng bén nhọn bạch cốt gai nhọn từ kiến trúc đỉnh chóp đại lượng xuyên ra, cùng ngu tỉnh chế tạo cây cối không phân cao thấp. A một loại đến từ chính địa ngục vực sâu chu lên thanh truyền đến, phong áp rắc sần thực vật phá thành mảnh nhỏ, bốn điều thô tráng cánh tay, toàn thân xích hồng sắc, cầm trong tay khai sơn đao rắc sần chính gắt gao nhìn chằm chằm ngu tỉnh. Chương 985, vùng hoang vu dã ngoại. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Thật nhanh. Địa ngục rắc sần tránh thoát trói buộc nháy mắt, một đạo đỏ sẫm áp khí nháy mắt gần sát ngu tỉnh trước mặt. Khai sơn đao huyền với đỉnh đầu, một đao chém xuống. Thiên hồ ảnh bộ. Lưỡi dao xé nát ngu tỉnh lưu lại tàn ảnh, đồng thời đem phúc mãn thực vật cứng rắn kim loại sàn nhà toàn bộ chẳng khai, đao chạm thâm ngân thẳng tới bên cạnh. Quả nhiên, sở hữu động tác đều có thể thấy rõ. So với không sai biệt lắm một năm học trước ngu tỉnh, sớm đã thoát thai hoàn cốt, đối với lực lượng hình dắt sần động tác, ngu tỉnh mắt thường cùng thân thể tất cả đều có thể đối kịp. Ở địa ngục rắc sần rút ra chém xuống đất mặt lưỡi dao khi, ngu tỉnh đã vòng đến phía sau. Thiên hồ lưu phái đại thành hơn nữa thân thể hạn chế hoàn toàn giải trừ. Ngu tỉnh thân thể năng lực cũng đạt tới cùng giai trung đứng đầu trình tự. Trong mắt hiện lên một đạo ám mang, giết chết rắc sần có khả năng sẽ làm rắc sần trọng sinh mà biến thành càng cường đại tồn tại. Bởi vậy ngu tỉnh chủ yếu nhắm chuẩn địa ngục rắc sần tứ chi hàm tiếp bộ vị, mục đích chỉ ở chỗ kéo dài thời gian. Thiên hồ ảnh lóe, hồi truyền lực chứa đầy, lấy song chỉ vì thương. Xoay chuyển sỏ xuyên qua rắc sần bốn điều cánh tay chủ yếu khớp xương, đem bên trong khớp xương cốt cách nhẹ nhàng loại bỏ. Ngay sau đó, ngu tỉnh còn đem nha thương đảo qua rắc sần hai chân, sỏ xuyên qua xương bánh trẻ, cướp đoạt rắc sần hành động năng lực. Không xong. Đang chuẩn bị lui về phía sau ngu tỉnh, đã chậm. Hì hì. Bạch cốt nhà giam.

Đang ở Kim Lương chần chờ hay không muốn đi vào trong đó khi, phía sau rừng cây truyền đến một trận giẫm đạp lá cây rào rạt thanh. Một đầu đầu bạc yêu diễm nữ nhân đáp xuống ở Kim Lương bên cạnh, ăn mặc giữ mình màu đen chiến đấu phục, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Lương. William gia tộc Ai Pệ Lì Cạn. Lần trước gặp mặt cũng chưa tới kịp chào hỏi, ta kêu. Ai Pệ Lì Cạn một cái tát mở ra Kim Lương bàn tay, lấy một loại cao ngạo huy nghiêm miệng lươi nói, ta không có hứng thú cùng kẻ yếu nói chuyện với nhau, cũng không thích cùng ngụy trang giả nói chuyện với nhau. Ta còn muốn ở chỗ này đám người, không có muốn cùng ngươi tổ đội ý tứ. Ha ha, còn chưa nói xong đã bị cự tuyệt, thật là tốn về đến nhà. Kim Lương không khỏi lắc lắc đầu, đôi tay xùy ở túi láo nội, ở vai hề nữ dẫn dắt hạ tiến vào công viên trò chơi, đôi mắt hiện lên một tia không quá sảng ánh sáng, tựa hồ bị Ai Pệ Lì Cạn cao ngạo cấp lộng sinh khí. Nguyên bản cao ngạo lạnh lùng Ai Pệ Lì Cạn, ở Kim Lương rời đi khi lập tức trở nên thẹn thùng, chờ đợi chủ nhân đã đến. Mọi NG ủng hộ chút đi. Chuyện thành tích thấp quá. Chương 196, 4 người tiểu đội. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ông long long. Cương đại không gian nhiễu loạn, trực tiếp đem thành nội Tây Bộ quốc lộ thượng một con tang thi xé thành mảnh nhỏ. Theo hoa toàn trạng không gian thông đạo dần dần mở ra, ấn đường dấu vết thanh liên ấn ký ngu tỉnh bắt lấy giặc bịt vịt cùng Môn Khiêm hai người, vững vàng dừng ở quốc lộ mặt đất. Hoa. Không gian rời đi. Này ít nhất có mấy chục km đi. Ta đã thấy một ít không gian năng lực giả, nhưng nhiều lắm cũng liền phát sinh mấy mét khoảng cách rời đi mà thôi. Ngu tỉnh, trên người của ngươi bí mật thật sự là quá nhiều. Giáp bịt vịt vì ngu tỉnh thi triển không gian năng lực mà kinh ngạc cảm thán. Khu khu. Môn Khiêm giúp ta sát một chút tang thi hoặc là quái vật, đưa bọn họ đầu cho ta bổ sung thể năng. Trường khoảng cách không gian rời đi, cộng thêm thượng cùng cường địch chiến đấu động lại thương thế, ngu tỉnh đầu choáng váng không thôi. Lập tức giải trừ cùng Phương Hà bước đầu dung hợp, ngồi ở quốc lộ thượng mồm to thở dốc. Ta tới. Giáp bịt vịt tranh nhau hỗ trợ. Không đồng nhất tiểu một lát, giáp bịt vịt trực tiếp từ một bên trong rừng cây kéo túm ra một con nhân thân đuôi rắn đầy mặt nếp nhăn mà thổ lộ lưỡi rắn xà nữ. Giơ tay chém xuống, cắt ra sọ dao đến ngu tỉnh trong tay. Ở xà nữ còn chưa chết vong dưới tình huống, trực tiếp sinh thực này tùy não. Cùng với mới mẹ tùy não dịch hấp thu, ngu tỉnh chậm rãi khôi phục lại, phất tay thi thể ném ở một bên. Ảm bờ dẻo là công ty đặc thù sinh mệnh thể nghị cách cứu viện nhiệm vụ đã hoàn thành, thỉnh lựa chọn khen thưởng, năng lực bảo dương hoặc không gian chữ vật, không cần thiết chất chìa khóa. Ngu tỉnh cùng giặc bịt vịt trên người thiết chất chìa khóa toàn bộ dùng hết, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn không gian chữ vật. Rốt cuộc tuyển cái gì hào đâu? Chính yếu đại kiếm đã có. Làm ta ngẫm lại, phải đối phó lấy dao mổ trung phân nam nhân, ta hiện tại cũng đã có một vị cường đại ác ngộng quỷ vật hiệp trợ. Từ bỏ. Loại này ngoại vật lấy nhiều không một chút chiến đấu là thú. Giáp bịt vịt loại này điên khùng ra hỏa, cư nhiên từ bỏ cơ hội. So với thắng lợi, giáp bịt vịt tựa hồ càng thêm thích quá trình chiến đấu chung khoái cảm. Bất quá nói trở về, giáp bịt vịt ở nhiệm vụ chung thu hoạch cực đại, phải biết rằng ác ngộng điếu lì giá trị, nhưng trội hơn thai nạn cấp quỷ châu. Bằng vào giáp bịt vịt đặc thù thân thể có thể trực tiếp khống chế mà sử dụng, do đó thu hoạch dê nguyên sinh bệnh độc cùng ác ngộng năng lực song trọng chỗ tốt. Đúng rồi, ngu tỉnh. Có cần hay không ta đem ngươi bằng hữu từ trong thân thể của ta thả ra a? Giáp bịt vịt hỏi. Biểu lì. Ngu tỉnh kêu gọi biểu lì tên. Thức mau, một đạo ác ngộng hơi thở ở giáp bịt vịt phía sau lưng chậm rãi ngưng tụ, hóa thành biểu lì khuôn mặt. Ngu tỉnh, khiến cho ta ở hắn trong cơ thể đi. Nói như vậy, nói không chừng có thể đi theo các ngươi rời đi cái này đã phá thành mảnh nhỏ sinh hóa thế giới. Tuy rằng mụ mụ còn đợi ở chỗ này, nhưng ta đã không nghĩ lấy dị hình thân phận sinh hoạt đi xuống. 3 năm trong lúc, vẫn luôn ở vào bị nghiên cứu điệu ly, tại nội tâm phát sinh tương đương thật lớn biến hóa, cư nhiên nguyện ý chủ động lưu tại giặc bịt vịt trong cơ thể. Tùy ngươi đi, chính mình làm ra quyết định, chính mình gánh vác hậu quả. Ngu tỉnh cũng không có ngăn cản điệu ly dung hợp ý nguyện, không chỉ là xuất phát từ điệu ly tự thân làm ra quyết định, đồng thời còn suy xét đến sau này cùng giặc bịt vịt chi gian minh hữu quan hệ phát triển. Một khi điệu ly trở nên cùng giặc bịt vịt mật không thể phân, ngu tỉnh cũng đồng dạng có thể mượn dùng tầng này quan hệ. Cùng giặc bịt vịt phát triển trở thành vì chân chính ý nghĩa thượng minh hiếu. Ân. Biểu lì gật gật đầu, ác ngộng hơi thở từng bước tản ra, một lần nữa trở về giặc bịt vịt trong cơ thể. Quá được rồi. Cứ như vậy, ta cũng có được chính mình quỷ vật lạc, chờ kết thúc trận này trò chơi ta cần phải hảo hảo nghiên cứu quỷ vật sử dụng phương pháp. Nói, đến lúc đó ta tới Hoa Hạ Quốc tìm ngu tỉnh ngươi chơi, ngươi có thể hay không dạy ta một ít quỷ vật vận dụng thủ đoạn đâu. Lại nói như thế nào? Ngu tỉnh ngươi cũng là Đế Hoa Đại học chính quy xuất thân nha. Bởi vì được đến thuộc về chính mình quỷ vật chuyện này, giặc bịt vịt có vẻ thêm vào vui vẻ. Rồi nói sau. Ở hai người tới nói chuyện phiếm trong quá trình, một bên yên lặng không nói Môn Khiêm đã chọn lựa ra học phần tạp nội vật phẩm, cùng rừng cây thám hiểm khi lựa chọn đạo cụ giống nhau, một thanh nhìn qua bình thường kim loại dao phẫu thuật, cụ thể năng lực không biết. Hiện tại đến phiên Ngu Tỉnh tiến hành chọn lựa, bởi vì chỉ có thể lựa chọn một kiện vật phẩm, hơn nữa thời gian hữu hạn, cần thiết quyết đoán làm ra lựa chọn. Lựa chọn có thể phù hợp không gian năng lực cùng thương thuật Long Nguyên, vẫn là lựa chọn thần bí khó lường, có thể cho Ngu Tỉnh mang đến hỗn độn năng lực tăng lên hoàng sắc văn thư. Ngu Tỉnh không có suy xét vượt qua một giây, bàn tay hướng ra phía ngoài dùng sức lôi kéo. Ong! Cùng với một trận không gian chấn động, giống như sao trời sáng lạn trường thương chộp vào Ngu Tỉnh trong tay, Long Nha đầu thương ẩn ẩn tản ra mãnh liệt long uy. Quả nhiên, vẫn là ngươi sử dụng tới nhất tiện tay. Giáp bịt vịt giống như hạ dở giống nhau ngồi xổm trên mặt đất, nhìn tình quang sáng lạn trường thương, trong mắt trừng lớn. Còn dư lại 11 phút. Chạy nhanh, Âu Phục cảm ứng đã trở nên mãnh liệt lên. Chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Dọc theo ở nông thôn đường nhỏ thâm nhập hai người, đang nghe thấy vui sướng tấu nhạc thanh khi, cũng nhìn thấy quy mô to lớn công viên trò chơi, thậm chí liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không tới bên cạnh. Công viên trò chơi vào cửa khẩu là một chương thật lớn vai hề miệng khẩu, cùng loại với dị độ dạp chiếu phim. Trừ ra canh giữ ở cửa vai hề nữ ngoại, nguyên bản mặc chiến đấu phục ai tệ lì cản đã đem chiến đấu phục khởi, trước mặt tan mặc bạch tất chân mà kiểu chân dài, chờ đợi Ngu Tỉnh đã đến. Sớm tại cầu sinh đại sự động trước, Ngu Tỉnh liền hạ đạt quá tương quan mệnh lệnh, làm ai tệ lì cản trong trò chơi cùng chính mình hối mặt. Chủ nhân, chờ ngươi thật lâu. Vai vệ lì cản tựa hồ ở cùng Ngu Tỉnh ký kết hoàn toàn cưỡng chế tính chủ tớ hiệp ước sau một đoạn thời gian, tư tưởng chuyển biến rất lớn. Nguyên bản khi William gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư sắp kế thừa gia chủ chi vị, nhưng mà lại hoàn bại với nhỏ chính mình vài tuổi Ngu Tỉnh, đã chịu cũ thế giới hiệp ước trói buộc, vô pháp tránh thoát. Vai vệ lì cản cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt, nếu không có biện pháp tránh thoát trói buộc, còn không bằng hảo hảo hầu hạ Ngu Tỉnh, y theo Ngu Tỉnh thiên phú cùng nắm giữ cũ thế giới lực lượng. Sau này tính cả William gia tộc cũng vô pháp bằng được. Nhìn chăm chăm gợi cảm bạch ti lang nữ, cùng với vai vệ lì cạn một bộ hầu gái cung kính bộ dáng, Ngu Tỉnh cũng hoàn toàn yên tâm, hiểu biết vai vệ lì cạn hiện lấy hoàn toàn thần phục, hoàn toàn vì chính mình sử dụng. Trên đường trì hoãn không ít chuyện tình. Vị này chính là vai vệ lì cạn khíu giác cùng thức liền cường giả năng lực kinh người, liếc mắt một cái nhìn ra trước mặt hai thỏ nam không giống người thường, tản ra một loại cung cấp, thậm chí so Ngu Tỉnh còn phải cường đại hơi thở. Têu hắn giặc bịt vịt đi. Bởi vì giặc bịt vịt ở tổ đội trước có hiệp ước trước đây, chỉ cho phép trong đội ngũ có Ngu Tỉnh, Môn Khiêm cùng với giặc bịt vịt chính mình ba người. Ngu Tỉnh còn phải xin chỉ thị một chút giặc bịt vịt hay không nguyện ý làm vài tệ lì cản nhập đội. Có tiểu tỷ tỷ gia nhập, ta không ý kiến, hì hì. Bất quá một khi tiến vào bên trong đại gia khả năng sẽ tách ra, nếu có thể gặp được, đều cho nhau giúp một tay đi. Ân. Nếu giặc bịt vịt không ý kiến, bốn người tiểu đội thành lập. Chương 197, tụ tập. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Bốn vị, xin theo ta tới. Cửa vai hề nữ nhìn chằm chằm thời gian, khoảng cách dự tính đến công viên trò chơi thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 3 phút. Ở cầu sinh đại sự động giai đoạn trước tồn tại xuống dưới tham diễn giả đang ở giảm sóc nghỉ ngơi gian nội chờ đợi các ngươi. Theo vai hề nữ dẫn dắt, bốn người từ vai hề miệng rộng hình dạng nhập khẩu tiến vào, vẫn chưa trực tiếp đến công viên trò chơi bên trong, đầu tiên là tiến vào quá độ sử dụng giảm sóc nghỉ ngơi gian. Đèn nghe ông chiếu sáng rượu phòng nghỉ nội, phàm là đánh chết vai hề quái vật, thu được chuyển phát nhanh tham diễn giả đều ngồi ở chỗ này. Giáp bịt vịt thấy Thẩm Chiêu nháy mắt, thân thể cốt cách lập tức lách cách rung động. Các vị, cấm hết thể chiến đấu Nga. Vi quy giả đem bị loại bỏ lần này trò chơi tư cách. Đứng ở một bên vai hề nữ loạn choạng ngón tay. Giáp bịt vịt lập tức đình chỉ thân thể sao động. Đương nhiên, giáp bịt vịt đều không phải là sinh khí, hơn nữa thấy Thẩm Chiêu vị này cường địch khi. Thân thể ngăn không được hưng phấn mà không ngừng chịu động, muốn cùng Thẩm Chiêu tiếp tục chém giết. Ở hiện trường nhất phẫn nộ có hai người, thứ nhất còn lại là Ngu Tỉnh, thứ hai còn lại là Diệp Phong. Đương nhiên Diệp Phong cựu hận, ở chỗ vùng cấm dạp chiếu phim, bị Thẩm Chiêu phá hư ác ma chi tâm, mệnh huyền một đường. Mà Ngu Tỉnh cùng Thẩm Chiêu chi gian cựu hận, là một loại căn nguyên tính cựu hận, cần thiết giải quyết. Con rể, như thế nào không có người được nữ nhi của ta hơi thở? Người sẽ nhìn thấy. Ngu Tỉnh nhàn nhạt đáp lại năm chữ. Tuy ý ngồi ở đèn nghe ông giảm sóc gian ghế dài thượng, không hề cùng Thẩm Chiêu có bất luận cái gì giao lưu. Ngoài ra, bởi vì giáp bịt vịt đối với đội ngũ quy mô yêu cầu, Ngu Tỉnh không có đi mượn sức Diệp Phong, chỉ là cùng Diệp Phong tiến hành ánh mắt thượng giao lưu. Nếu kế tiếp trò chơi yêu cầu đem mọi người tách ra, đến lúc đó, đại gia ở đường xá trung tương ngộ khi, Diệp Phong cùng Ngu Tỉnh cũng đều sẽ giúp đỡ cho nhau. Ngoài ra, Ngu Tỉnh ánh mắt đảo qua khẽ vuốt ở Diệp Phong bả vai nữ nhân.